xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1003, xinh đẹp nữ sinh. 48, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hai cái này, phản đồ. Xuất hiện, khiến người khác phi thường phẫn nộ. Bọn hắn nhộn nhịp chỉ trích hai cái này phú nhị đại, vốn cũng không phải là đồ tốt, bọn hắn thích nhất liền là tại học tập đùa tiểu nữ sinh chơi. Bạn gái không biết đổi bao nhiêu cái, mỗi một lần đều không lâu dài, có thể thấy được đối phương nhân phẩm vốn là kém, làm ra loại sự tình này, thật không quá kỳ quái. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng phiền phức đứng tại chỗ, nghe lấy vô số chỉ trích bọn hắn thanh âm, thần sắc càng thêm chết lặng. Nguyên lai, nàng tao mộ nói công kích thời điểm, là như thế này. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đường quà địa phương, nữ sinh kia, vẫn như cũ biểu thị nhàn nhạt nụ cười, xinh đẹp. Gương mặt bên trên tràn đầy tự tin. Cứ việc nhiều người như vậy phủ nhận chính ngươi, nàng cũng không có bối rối. Làm bị cáo bọn họ còn tại nghị luận chính mình cũng không có nói công kích qua đường quả thời điểm, nguyên cáo luật sư trên ghế có động tĩnh. Theo quan tòa đồng ý đem chứng cứ hiện ra ở trước mặt mọi người, chung quanh lặng ngắt như tờ. Toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh, đều trực tiếp trận này tòa án thẩm vấn, làm bọn hắn nhìn thấy, trên tấm hình hiện ra đến video từng cái đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là mới vừa rồi còn đang bị cáo trên ghế nhảy dựng lên nói mình không có mắng qua đường quả, nói vũ nhục qua đường quả người, vậy mà đều tại những video này bên trên phơi bày. Video đều là tại công cộng khu vực những này mặt người cho dữ tợn, có mỉa mai, có ghen ghét nhỏ giọng hoặc là lớn tiếng. Nghị luận vị này gọi đường quả nữ sinh, nhìn nàng cái như cử chỉ lẳng lơ, không phải đi ra ngoài bán là cái gì. Nghe nói nàng là gia đình độc thân ai, lớp 10 thời điểm ta còn chứng kiến qua mụ mụ của nàng, trang phục trang điểm lộng lẫy đâu. Cái này nữ nhi, sợ là học mụ, bằng không thì nhỏ như vậy liền biết trang phục chính mình, dùng mỹ mạo đi đổi lấy tiền tài. Mụ của nàng sẽ không bị bao nuôi, nàng liền là mụ của nàng được bao nuôi về sau, ngoài ý muốn mang thai, không cẩn thận sinh ra tới a. Nghe nói mụ của nàng là một cái công ty lớn bộ phận quản lý, mới hơn 30 tuổi đâu, lần trước ta đi ngang qua công ty bọn họ cửa ra vào, còn chứng kiến nàng cùng một cái béo phệ nam nhân do dự, đoán chừng liền là nàng cấp trên đi. Phi, thật không biết xấu hổ, thật tốt không may a, chúng ta làm sao lại có cái này loại đồng. Bạn đồng học, đúng nga, nàng nếu không phải lớp chúng ta bên trên liền tốt. Các loại ống kính chuyển đổi, hiện ra đến trong video người, chính bọn hắn đều không có phát hiện, bọn hắn nghị luận những lời này thời điểm, bộ dáng thật tốt xấu. Bị cáo trên ghế, không có người lại nói tiếp, từng cái mặt đỏ tới mang tai, nhất thời mất đi, lồi mắt nhìn qua phía trên, bên trong có thẹn quá hóa giận, không thể tin. Thậm chí, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bị chụp được đến bộ dáng thật tốt khó coi. Hình ảnh truyền tới đường quả trong lớp, hiện trường người, toàn cầu người tận mắt nghe được bọn này chỉ có mười mấy tuổi nữ hài, thừa dịp đường quả rời đi, vậy mà tại nghị luận nàng túi sách bên trong là không phải để đỏ áo mưa còn giật dây đường quả ngồi cùng bàn đi chờ mình. Không nghĩ tới cái này gọi tư chỉ, nữ sinh thật đúng là đi chờ mình, bên trong đương nhiên không có áo mưa, làm lật đến đồ trang điểm thời điểm, các nàng sắc mặt mang theo hồng nhuận, hưng phấn lên, đại ngôn nói. Xem đi, một học sinh trung học làm sao có thể mỗi ngày đem loại vật này lưng tới trường học tới. Khẳng định là xuống học về sau, đem chính mình trang phục xinh đẹp điểm, lại được bao nuôi nàng người tiếp đi. Vô số người, khó có thể tưởng tượng ác độc như vậy lời nói, vậy mà lại theo những này khuôn mặt nhìn tuổi trẻ lại đơn thuần nữ hài trong miệng nói ra tới. Sau đó, phát ra là mỗi một cái bị cáo, các loại nói nói xấu, công kích vũ nhục đường quả lời nói, cách chương.